LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2027, chương 2030, ngươi còn không cho người ta kiêm chức nha. Lạc Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Tô Minh, lại nhìn một chút bên cạnh, liền mở miệng nói ra: "Đại ca, hai chúng ta đây là ở nơi công cộng đây. Ngươi nói chuyện đừng kích động như vậy nha. Có cái gì hai chúng ta có thể từ từ nói." Tô Minh lúc này mới ý thức được, hắn mới vừa mấy tiếng nói, đích thật là có chút lớn. Thế là Tô Minh liền ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra: "Cái gì đó, ta trong lúc nhất thời quên đi bản thân còn ở nơi này ăn lẩu đây. Ngươi nói đi, ngươi tự ngẫm nghĩ một chút nha." Hắn cái này cũng không phải là chuyện nhỏ gì, người ta minh xác đều quy định, để cho hắn không muốn tòng sự bất luận cái gì hacker làm việc. Nhưng hắn trái với quy định này, Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Hơn nữa hắn hiện tại có thể không là tiểu hài tử. Hắn là một người trưởng thành, nên xử lý như thế nào hắn, khẳng định xử lý hắn như thế nào. Chuyện này không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tô Minh, ta không phải hù dọa ngươi. Ngươi người bạn học này, rất có thể đời này đều ở bên trong không ra được. Xem như từ nhẹ xử lý, đoán chừng cũng phải nhốt một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất muốn nhìn biểu hiện của hắn, mới có thể quyết định đem không đem hắn phóng xuất. Tô Minh sắc mặt lập tức nặng nề, hắn biết rõ Lạc Tiêu Tiêu nói cũng không có sai, mới vừa thật là hắn đem vấn đề cho nghĩ quá đơn giản một chút. Cái này căn bản không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Suy nghĩ cẩn thận một lần, xác thực người ta nhất định sẽ xử lý Triệu Thiếu Ba. Hơn nữa còn không phải bình thường xử lý. Tô Minh rất rõ ràng có một ít bộ môn xử lý chuyện nguyên tắc. Giống Triệu Thiếu Ba loại này không thể khống nhân vật nguy hiểm, nhất là đối với quốc gia phương diện này, có thể tạo thành uy hiếp. Người ta nhất định sẽ đem Triệu Thiếu Ba khống chế. Tối thiểu nhất khống chế được hắn, có thể phòng ngừa hắn làm loạn. Nhưng dạng như vậy đối với Triệu Thiếu Ba mà nói, so sánh thảm nha. Phải biết Triệu Thiếu Ba còn là một cái thân phận, hắn vẫn là một học sinh đây. Nếu như Triệu Thiếu Ba bị nhốt một đoạn thời gian, không nói trước hắn lúc nào có thể đi ra, tính thời gian một tháng, vậy hắn việc học cũng đã sao lãng đi. Ninh Thành Đại học là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái học sinh thiếu khóa lâu như vậy. Chớ đừng nhắc tới không trọng yếu thi cuối kỳ, nhanh muốn tới, cho dù là Tô Minh loại này so sánh phách lối người, cũng không dám thời gian dài như vậy không đi học trường học. Thậm chí ngay cả thi cuối kỳ đều không tham gia. Nếu quả thật thiếu mấy tháng khóa, đoán chừng ai ra mặt đều vô dụng. Triệu Thiếu Ba sẽ trực tiếp vứt bỏ bản thân học tịch. Nếu quả thật không ra được, vậy đơn giản là chí mạng tính đả kích nha. Triệu Thiếu Ba còn trẻ đâu. Lạc Tiêu Tiêu đang tại ăn đồ ăn đây. Lập tức liền chú ý tới Tô Minh nhìn mình ánh mắt. Lạc Tiêu Tiêu vội vàng nói: "Tô Minh, chuyện này ngươi chớ nhìn ta. Ta là không giúp được ngươi bận rộn. Cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi. Ta thực sự không giúp được. Ta có thể làm là giúp ngươi tra một chút những tài liệu này." Lạc Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian giải thích nói: "Lần này đem Triệu Thiếu Ba cho mang đi, là kinh thành một cái thần bí bộ môn. Hẳn là an toàn bộ bên kia. Đừng nói là ta một cái như vậy lính cảnh sát, cho dù là ngươi đem Lý Tử Nghiêu cho khiêng đi ra, người ta căn bản không thèm chịu nể mặt mũi." Tô Minh thở dài một hơi, thần sắc mong đợi cũng là biến mất không thấy. Hắn rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu không lừa hắn, đoán chừng chuyện này đúng là không tốt lắm xử lý nha. Dĩ nhiên là kinh thành người bên kia, đoán chừng cũng là một cái rất thần bí bộ môn. Những người kia tính tình, Tô Minh bao nhiêu là rõ ràng một chút, căn bản không bất kỳ chế ước gì. Một người lính cảnh sát, xác thực không có cách nào nói chuyện. Xem ra lần này chỉ có thể đi tìm Lăng lão hoặc là Lưu lão giúp một chút. Tô Minh thầm thì trong miệng hai câu, nói đến hắn cũng không phải quá hoảng. Cho dù là kinh thành bên kia, hắn cũng là có thể tìm tới người. Chỉ bất quá lần này, đoán chừng phải nợ nhân tình nha. Lần là Lưu lão giúp hắn giải quyết cầu tử sự tình, Tô Minh suy nghĩ một chút. Lần này để cho Lăng lão giúp mình một chuyện a. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng Tô Minh cùng cái kia hai cái ngưu bức lão đầu tử có giao tình. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu cũng là một chút cũng không quái. Chỉ bất quá Lạc Tiêu Tiêu lại trực tiếp mở miệng nói một câu. Không phải ta đả kích ngươi nha Tô Minh. Ngươi tìm bọn hắn hai xuất thủ. Đều không nhất định có thể làm. Thật hay giả. Cái này sao có thể. Tô Minh cả người đều ngẩn ra. Thản nhiên mà nói hắn là không tin. Theo Tô Minh, Lăng lão cùng Lưu lão hai cái này lão đầu tử. Đã đầy đủ ngưu bức. Tại châu Á, chỉ nói thế tục sự tình. Hẳn là không bọn họ giải quyết không hết a. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng Tô Minh đang suy nghĩ gì. Thế là liền mở miệng nói ra. Tô Minh, ta biết ngươi ý nghĩ. Bất quá ngươi không biết là. Thực tế kinh thành cái kia thần bí an toàn bộ môn. Trưởng môn nhân cũng là một cái rất lợi hại tồn tại. Hắn không Lăng lão hai người bọn hắn kém. Cái này chủ yếu vẫn là đến nhìn giao tình của bọn hắn. Nếu như Lăng lão hoặc là Lưu lão, cùng vị kia thần bí lão nhân có giao tình mà nói. Người này nói không chừng thả. Nhưng nếu như không có giao tình gì, người ta cũng không nhất định gặp mặt tử. Dù sao hắn không cần sợ hãi Lăng lão cùng Lưu lão. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Xem ra nàng là một cái người kinh thành. Còn là biết rõ một vài thứ. Tô Minh bên này giống là bị người trực tiếp tạt một chậu nước lạnh tựa như. Toàn thân xuống đều lạnh như băng rất. Cái này đích xác để cho hắn có chút không nghĩ tới nha. Chẳng lẽ chuyện này trình độ phức tạp. Thực vượt quá tưởng tượng. Bất quá trong kinh thành nhân vật ngưu bức đặc biệt nhiều. Điểm ấy Tô Minh cũng biết. Khắp nơi đều có làm quan. Hơn nữa cấp bậc cao nhiều lắm. Có nhân vật ngạo mạn cái này cũng không trách. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Người nói an toàn ngành người trưởng môn này người. Hắn kêu cái gì? Ta có biết hay không? Người khẳng định không biết nha. Ta nói người đều không biết. Lạc Tiêu Tiêu lại đốc định nói ra. Tô Minh ngược lại không tin. Nói thẳng. Người nhưng lại nói một chút nhìn xem. Ta quay đầu lại hỏi một lần Lăng lão hai người bọn hắn. Xem bọn hắn có biết hay không? Nếu như không biết. Chuyện này thực không dễ làm. Kỳ thật ta cũng không biết hắn kêu cái gì. Trước kia khi còn bé thỉnh thoảng nghe gia gia của ta nhắc lên. Người khác đều xưng hô hắn là Long Thần. Nghe nói là một cái rất lợi hại đại anh hùng. Liền gia gia của ta nói đến hắn. Ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Lạc Tiêu Tiêu hiểu cũng không nhiều. Đem nàng biết đến. Đều nói ra. Long. Long Thần. Tô Minh nghe sau khi tới. Cả người lại kinh trụ. Ngay sau đó quái nói. Hắn không phải Hoa Hạ Long Hồn lão đại à? Làm sao thành thần bí mật an toàn ngành? Ngươi còn biết Hoa Hạ Long Hồn? Cái này đến phiên Lạc Tiêu Tiêu kinh ngạc. Nàng cho rằng Tô Minh căn bản không biết vật này. Người bình thường cơ hồ không có người biết rõ. Tô Minh trong lòng tự nhủ ta nào chỉ là biết rõ nha. Quả thực quá quen có được hay không? Thế là Tô Minh đã nói. Ngươi trả lời trước ta vấn đề. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi nha. Ta chắc chắn sẽ không tính sai. Ngươi còn không cho phép người ta kiêm chức nha. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh tỉ mỉ nghĩ lại. Xác thực Hoa Hạ Long Hồn là một cái phụ trách bảo vệ Hoa Hạ tổ chức thần bí. Lấy Long Thần thân phận. Tại trưởng quản cái an toàn gì bộ môn. Cũng có thể giải thích thông. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.